Yêu một người nợ một đời. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 621. Nghe thấy hai chữ ông Lục, ánh mắt Hạ Mộc Ngôn ẩn chứa vẻ xúc động, nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ nhìn về phía trước, thản nhiên nói, tôi chỉ ngồi đây một lát, đâu có tìm đến cái chết. Cô đi nói cho anh ấy biết làm gì. Phong Lăng đi tới, dừng lại bên cạnh Hạ Mộc Ngôn. Nếu tâm trạng cô không tốt thì hãy nói ra, hoặc chút ra bằng cách khác. Nơi này thật sự không an toàn. Tôi biết không an toàn nên tôi chỉ ngồi phía sau lan can. Hạ Mộc Ngôn nói rất chậm. Tôi chỉ muốn ngồi đây hóng gió thôi. Vả lại, cô dừng một lát, cười gượng. Cô nói cho anh ấy biết cũng vô dụng thôi. Anh ấy biết tôi sẽ không tùy tiện tìm cái chết. Bảo cô đưa tôi xuống dưới cũng chỉ là khách sáo mà thôi. 10 năm sống lang bạt. Bất kể chịu khổ thế nào, bị đả kích thế nào, bị hành hạ ra sao, cô cũng chưa từng tự đi tìm đường chết. Cô rất ngoan cường. Lần duy nhất cô tự tìm chết là bị Hạ Mộng Nhiên hủy hoại một nửa lý trí. Nằm trong bồn tắm cắt tay tự sát. Sau đó ngu xuẩn đẩy anh đi. Dù đến giây phút cuối đời, đó cũng là do ăn phải độc dược mãn tính trong thời gian dài mà thôi. Nếu để cô tự lựa chọn, cô sẽ chọn sống thật tốt, tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn. Lục Cẩn Phàm hiểu cô, trái tim cô rất cứng rắn, da mặt cũng rất dày. Đó chính là cô trong mắt anh hôm nay. Phong Lăng bỗng mấp máy môi, sau đó lấy làm lạ hỏi. Tại sao tự nhiên hai người lại thành thế này? Không phải trước đó cô và ông Lục vẫn rất hạnh phúc sao? Đúng vậy. Sao chúng tôi lại thành ra thế này nhỉ? Hạ Mộc Ngôn ngồi xếp bằng, nhìn về phía chân trời, mỉm cười, giọng nói trống rỗng. Có lẽ là nhân quả. Ông trời cho tôi mơ một giấc mộng đẹp, cuối cùng vẫn tàn nhẫn lấy lại. Phong Lăng nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thấy Hạ Mộc Ngôn quả thật chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đây, không làm gì nguy hiểm, lúc này Phong Lăng mới ngồi xuống bên cạnh cô. Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên, bắt lấy gió, cảm nhận được luồng khí lạnh lướt qua lòng bàn tay, sau đó tiêu tan trong im lặng. Giống như cô đã từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng bắt được hạnh phúc trước mắt, cuối cùng cũng học được cách trân trọng. Nhưng hóa ra đó chỉ là một luồng không khí. Nói tan là tan mất. Nói thật, ngay cả Hạ Mộc Ngôn cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Lục Cẩn Phàm 10 năm sau. Anh bây giờ, ngoài những ký ức tương thân tương ái với cô trong mấy tháng qua, đã không phải là anh lúc ban đầu. Là kẻ bề trên lạnh lùng. Là người đàn ông đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô. Nhưng tất cả những ký ức tươi đẹp với anh mà nói, chẳng lẽ thật sự giống như rác rưởi nói vứt là vứt sao? Hạ Mộc Ngôn nhìn lòng bàn tay trống không của mình hồi lâu, nhận ra mắt mình cay xè, nhưng lại không rơi được giọt nước mắt nào. Ở đây gió lớn quá, cô đừng ngồi quá lâu. Phong Lăng nói, tôi biết, tôi ngồi một lát nữa thôi. Hạ Mộc Ngôn vừa nói vừa cố chấp giơ tay lên bắt lấy gió lần nữa. Nơi này quá cao, không có một hạt bụi hạt cát. Gió lướt qua lòng bàn tay, không hề để lại dấu vết. Tình trạng sức khỏe của Lục Cẩn Phàm đã không còn trở ngại. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ dựa vào tình trạng trước mắt của anh làm một loạt kiểm tra và theo dõi trong mấy ngày. Xác định mấy ngày nữa là anh có thể xuất viện. Phòng bệnh của anh cũng chuyển sang phòng bệnh bình thường, không còn bị hạn chế người nhà thăm nuôi, cho nên mấy ngày nay trong phòng bệnh của anh vô cùng náo nhiệt. Vạn Châu ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo, vừa gọt vừa kể những chuyện xảy ra trong hai tháng qua cho anh nghe. Lục Thiệu Tắc thỉnh thoảng nghe điện thoại của công ty, thỉnh thoảng ngồi bên giường hỏi Lục Cẩn Phàm bây giờ cảm thấy thế nào. A Ca đi theo Nam Hành và Tần Tư Đình bận bịu ra ra vào vào. Nhưng người đàn ông trên giường bệnh từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh lạnh lùng. Lúc này cửa phòng lại mở ra. Vạn Châu đưa mắt nhìn thoáng qua, cười nói, Mộc Ngôn à, hai ngày nay con thế nào? Trước đây khi Cẩn Phàm chưa tỉnh, ngày nào con cũng trông chừng bên ngoài 24 tiếng. Hai ngày nay con lại cứ nói muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ, đây có phải là người trông mong mỏi mòn đã tỉnh nên cuối cùng trong lòng nhẹ nhõm đúng không? Hạ Mộc Ngôn nhoẻn miệng cười, đi đến bên giường, vâng ạ, hiếm khi tâm trạng nhẹ nhõm, nên con đã dành thời gian ngủ thêm một lát ạ. Không phải cô đi ngủ, mà là vì chủ nhân của căn phòng bệnh này không muốn gặp cô. Ngủ đi, dù sao bây giờ sức khỏe của Cẩn Phàm cũng ổn định rồi. Ở đây còn có ba mẹ mà, con cũng phải dưỡng sức thật tốt. Sau khi về Hải Thành thì mang thai nhanh lên, trước đó thường xuyên động thai. Đoán chừng đứa bé này không có duyên với nhà họ Lục chúng ta. Đến giờ ông nội vẫn chưa biết chuyện này. Mà con cũng đừng nói với ông ấy. Con và Cẩn Phàm vẫn còn trẻ. Ở độ tuổi này mới hoài thai 1-2 tháng rồi không giữ được thật sự là nhiều lắm. Mẹ và ba của Cẩn Phàm cũng nhìn thấy mà. Con chỉ cần chăm sóc sức khỏe thật tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể mang thai lại. Dù sao tình cảm của con và Cẩn Phàm vẫn luôn tốt như vậy. Tranh thủ mang thai đứa nữa cho ông nội vui. Cách chương.